Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Long khí tỏa. Lộ thần giống như lơ đãng xem sắc mặt khó coi Chu Bằng nâng bọn họ liếc một chút. Âm thầm đề phòng bọn họ đối chính mình bất chợt tới thì đáng sợ. Chu Bằng nâng bọn họ cầm bách hữu ngu bọn họ không có biện pháp. Mà chính mình lại đem tiếp tục theo u minh cánh cửa bên trong dẫn xuất thanh ảnh hồn quái. Chu Bằng nâng bọn họ cho dù có thể nhịn xuống nhất thời, cũng tất nhiên nhẫn không quá lâu. Mặc dù chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng có thể bắt được thanh ảnh hồn quái, Chu Bằng nâng bọn họ một khi đối chính mình cùng Trần Tuyết Ngưng xuất thủ, bách hữu ngu bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng lộ thần sẽ không đem chính mình tánh mạng ký thác hướng bách hữu ngu bọn họ xuất thủ ngăn cản. Âm thầm suy nghĩ thời khắc, hắn lần nữa đi vào U Minh Chi Môn trước, vẫn như cũ không có hoàn toàn đến U Minh Chi Môn. Chỉ ở U Minh Chi Môn trước một trượng chỗ dẫn dụ thanh ảnh hồn quái. Một khi có thanh ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong lao ra đến nhào về phía chính mình, lộ thần liền xe nhẹ đường quen đem dẫn hướng Trần Tuyết Ngưng. Từ Trần Tuyết Ngưng tế lên âm hồn phiên thu lấy rớt. Như thế như vậy qua một canh giờ, lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng hết thảy hợp lực bắt được 15 con thanh ảnh hồn quái. Bách hữu ngu các loại một đám người mặc áo bạc vẻ mặt tươi cười. Lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng một canh giờ bắt được thanh ảnh hồn quái, đã vượt qua bọn họ tại U Minh Chi Môn bên ngoài chờ đợi một tháng mà bắt được thanh ảnh hồn quái. Bách hữu ngu may mắn chính mình sáng suốt, trước đó không có thật bởi vì lộ thần tiêu hao đan dược một chuyện mà chém giết lộ thần. Giờ phút này, còn lại 6 tên người mặc áo bạc nhìn về phía lộ thần lúc, cũng thấy lộ thần so trước đó thuận mắt rất nhiều. Theo lộ thần cùng Trần Tuyết Ngưng bắt được thanh ảnh hồn quái số lượng gia tăng, Chu Bằng nâng các loại áo vàng người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mỗi cái trong ánh mắt xuất ra rét lạnh sát cơ, không có để ý tới các phương phản ứng, lộ thần lại một lần tiến đến dẫn dụ thanh ảnh hồn quái. Lần này hắn trực tiếp đến U Minh Chi Môn. U Minh Chi Môn mở ra nhất chỉ khe hở, đen như mực tử khí từ đó phun ra ngoài. Hắn đưa thân tử khí trào lưu bên trong, dẫn phát từng đợt tử khí nước chảy xiết. Chợt hắn liền bị tử khí trào lưu nuốt hết rớt. Chu Bằng nâng bọn họ nao nao, bách hữu ngu mấy người cũng giật mình một chút. Lộ thần đã đến đi vào U Minh Chi Môn chỗ tử khí trào lưu bên trong. Một lát sau, mọi người lấy lại tinh thần. Lộ thần thể nội có Trần Tuyết Ngưng lưu lại một tử khí ấn ký. Căn bản không sợ U Minh Chi Môn phun ra nồng đậm tử khí. Còn nữa, lộ thần còn có Kim Vũ Xí Hộ Phù Bàng Thân. Thanh ảnh hồn quái cho dù xông ra U Minh Chi Môn cũng không làm gì được hắn. Mà lộ thần gần U Minh Chi Môn, nên có thể dẫn xuất càng nhiều thanh ảnh hồn quái. Bách hữu ngu bọn họ mục đích lộ ra chờ mong. U Minh Chi Môn trước, lộ thần đã hoàn toàn đưa thân vào tử khí trào lưu bên trong. Giờ phút này bách hữu ngu cùng Chu Bằng nâng mấy người cũng vô pháp dò xét đến hắn tình hình. Hắn giải khai đối tự thân áp chế, phóng xuất ra cường hãn khí huyết chi lực ba động. U Minh Chi Môn bên trong thanh ảnh hồn quái ban đầu dục dịch, cũng như cảm giác được đi tới yếu ớt sinh mệnh ba động tăng mạnh mạnh. Rất nhiều thanh ảnh hồn quái sợ hãi, không có lập tức xông ra. Hắn có thức hải chi lực, lại có Kim Vũ Xí Hộ Phù, căn bản không sợ thanh ảnh hồn quái cùng hắc ảnh hồn quái theo U Minh Chi Môn bên trong lao ra. Chỉ là hắn dò xét U Minh Chi Môn cần thời gian. Nếu như trong thời gian này có hồn quái hướng ra đến, hắn chỉ có thể gián đoạn đối U Minh Chi Môn dò xét, đem hồn quái dẫn hướng Trần Tuyết Ngưng, mà phóng xuất ra cường đại khí huyết ba động, liền miễn trừ đây là một rắc rối. Tử khí trào lưu bên trong, Lộ Thần cẩn thận dò xét lên U Minh Chi Môn. Trước mắt sừng sững U Minh Chi Môn mặc dù nói phải từ U Minh luyện thi trận diễn sinh ra đến. Nhưng đôi phiến môn tấm lại cẩn trọng giống như thực chất. Giống như ẩn hắc ám cùng tử vong năng lượng U Minh huyền thạch chế tạo thành. Bên trên dày đặc rất nhiều kỳ dị phù văn. Tử khí phun trào lúc, những này kỳ dị phù văn lóe ra thâm trầm hắc ám lộng lẫy. Hắn chú ý tới, hắc ám lộng lẫy gợn sóng nhộn nhạo lên, cuối cùng lại tuôn hướng một chỗ. Hắn vô ý thức dò xét qua qua, con mắt chợt sáng lên, hắc ám lộng lẫy cuối cùng tuôn hướng một chỗ, ở vào đôi phiến môn tấm ở giữa nhất chỉ khe hở. Nơi đó có một cỗ dấu kín hướng nồng đậm tử khí bên trong cường đại long khí ba động. Chính mình có được bản nguyên long tinh, là lấy có thể cảm giác được dấu kín hướng tử khí bên trong đây là một cỗ long khí ba động. Chỉ là hơi cảm giác một chút, Lộ Thần liền xác định, đây là một cỗ long khí ba động thuộc về cổ linh lung. Đây là một long khí giống như mộc đầu phần đệm. Cứ thế mà khảm vào U Minh Chi Môn đôi phiến môn tấm ở giữa. Đem U Minh Chi Môn chống ra nhất chỉ khe hở. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch. Cổ linh lung đến trước U Minh Chi Môn nên là hoàn toàn quan bế. Nàng cần tiến vào bên trong. Vừa rồi lấy long khí vì phần đệm chống ra U Minh Chi Môn. Tiếp tục dò xét. Lộ Thần bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện cổ linh lung lưu lại đây là một long khí tựa hồ cũng không phải là chỉ là phần đệm. Bên trong đã đến ẩn khác loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Một loại là bài xích chi lực, một loại khác là hấp thụ chi lực. Bài xích chi lực ngăn cản U Minh Chi Môn đôi phiến môn tấm khép lại. Hấp thụ chi lực lại đem U Minh Chi Môn đôi phiến môn tấm một mực bám vào cùng một chỗ. Lại thêm tử khí trào lưu như dao động, một cỗ phun trào chi lực, ý đồ xông phá U Minh Chi Môn phong tỏa, bài xích chi lực, hấp thụ chi lực, tử khí trào lưu phun trào chi lực, ba loại lực lượng cùng gia trì ở U Minh Chi Môn bên trên, khiến cho U Minh Chi Môn duy trì mở ra nhất chỉ khe hở trạng thái. Cổ linh lung lưu lại đây là một long khí tức là mở ra U Minh Chi Môn phần đệm. Cũng là một thanh khóa lại U Minh Chi Môn khóa. Lộ Thần âm thầm trầm tư. Chính mình muốn đi vào U Minh Chi Môn bên trong. Thế tất yếu giải khai thanh này long khí tỏa. Hắn có được bản nguyên long tinh. Muốn mở ra cổ linh lung lưu hạ long khí khóa cũng không khó. Nhưng hắn không có lập tức động thủ giải khai cổ linh lung lưu hạ long khí khóa. Mà chính là vừa tỉ mỉ dò xét một phen. U Minh Chi Môn về sau, tích xúc nồng đậm tử khí tựa như thủy triều đồng dạng phun trào. Lộ Thần ánh mắt hơi rét, một khi giải khai long khí tỏa, tử khí trào lưu phun trào bên dưới hội trực tiếp chống ra U Minh Chi Môn. Bên trong tích xúc nồng đậm tử khí sẽ tại một sát na bên trong phát tiết ra đến, dẫn phát lần một khủng bố tử khí đại phun trào. Tử khí đại phun trào. Lộ Thần hơi chút trầm ngâm, khóe miệng chợt câu lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. Hắn phong bế rất nhiều lỗ chân lông, khí huyết ba động chợt ngã xuống, thanh ảnh hồn quái linh trí cũng không cao, chúng nó chỉ coi cường giả đã rời đi, chỉ còn lại có một cái người yếu còn lưu tại U Minh Chi Môn trước. Ngây ngốc chờ đợi chúng nó qua nuốt rớt linh hồn. Cuối cùng mấy cái thanh ảnh hồn quái kìm nén không được. Cùng nhau theo nhất chỉ khe hở bên trong chen ra đến. Điên cuồng phóng tới Lộ Thần. Ba cái thanh ảnh hồn quái. Lộ Thần quát to một tiếng. Co cẳng liền chạy. Phóng tới Trần Tuyết Ngưng. Đã đến lần một dẫn ra đến ba cái thanh ảnh hồn quái. Bách Hữu Ngu mục đích lộ ra kích động. Còn lại 6 tên người mặc áo bạc trên mặt thần tình cũng là không sai biệt lắm như thế. Cách đó không xa, Chu Bằng nâng đám người sắc mặt trong nháy mắt khó coi gấp 10 lần. Đám người tựa như nuốt một con ruồi khó chịu, một phương hưng phấn, khác một phương khó chịu. Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu bọn họ đúng là đều không có phát giác được. Lộ thần lần này rõ ràng càng gần U Minh Chi Môn. Nhưng dẫn xuất thanh ảnh hồn quái thời gian rõ ràng so trước đó dài hơn những. Đương nhiên, coi như Bách Hữu Ngu bọn họ phát giác được chỗ dị thường. Lộ thần cũng có khác lý do thoái thác đến ứng phó bọn họ. Trần Tuyết Ngưng là kinh ngạc xem lộ thần liếc một chút. Dường như phát giác được điểm này, mà nàng thực là lộ thần tù binh, sinh tử nhận lộ thần trưởng khống, há sẽ chủ động bại lộ lộ thần bí mật. Nào nào về sau, nàng lập tức tế lên âm hồn phiên, đem ba cái suyết sau lưng lộ thần không ngừng tập kích hắn thanh ảnh hồn quái thu lấy rớt. Ngay tại Trần Tuyết Ngưng bắt được thanh ảnh hồn quái thời khắc, lộ thần truyền âm nhập mật, nói cho Bách Hữu Ngu, liền nói ngươi đi qua lưu tại trong cơ thể ta một tử khí ấn ký. Biết rõ như thế nào mở ra U Minh Chi Môn, sau đó nói động Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu, để bọn họ 14 người lần nữa liên thủ hợp lực mở ra U Minh Chi Môn. Thật sâu xem lộ thần liếc, một chút, Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt dị quang chớp động, lộ thần đã nói như vậy. Tất nhiên là có biện pháp mở ra U Minh Chi Môn. Trước đó Chu Bằng Nâng cùng Bách Hữu Ngu các loại 14 tên chân cương cảnh cường giả đã hợp lực qua lần một, rút cuộc 14 người liên thủ cường đại nhất kích đều không có dung chuyển U Minh Chi Môn mảy may. Lộ thần đã đến tìm tới mở ra U Minh Chi Môn biện pháp. Trần Tuyết Ngưng trong lòng sinh ra ngạc nhiên. Mà lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Trừ Tam Đại Tông Môn bản thân ở giữa ân oán, phía sau còn có Vân Diệu Nước, Tam Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử tham dự vào. Chu Bằng Nâng các loại áo vàng người là Tam Hoàng Tử người. Bách Hữu Ngu các loại người mặc áo bạc là Ngũ Hoàng Tử người. U Minh Chi Môn một khi mở ra, hai phe này đều sẽ từ đó thu lợi. Trần Tuyết Ngưng đây là một đoạn thời gian cùng lộ thần ở chung. Mặc dù nàng đối lộ thần hiểu biết cũng không sâu, nhưng lại biết rõ lộ thần đối đãi những cái kia đối Xích Hỏa Môn có mang ác ý người. Tuyệt không thủ hạ lưu tình, càng đừng bảo là đem lợi ích đưa cho bọn họ. Ngươi muốn tính kế bọn họ? Trần Tuyết Ngưng truyền âm nhập mật hỏi. Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi có phải hay không cũng cùng ngươi một dạng cực kỳ thông minh? Lộ thần đáp lại một câu. Trần Tuyết Ngưng ánh mắt lẫm nhiên. Mặc dù nàng đoán được loại khả năng này, nhưng gặp lộ thần chính miệng thừa nhận, vẫn là không khỏi trong lòng rung động. Cho dù là nàng phát hiện mở ra U Minh Chi Môn bí mật, cũng không dám như thế hành động. Lẻ loi một mình đắc tội 14 tên chân cương cảnh cường giả. Lộ thần quả nhiên là to gan lớn mật. Không những không như thế, lộ thần còn tâm tư tỉ mỉ. Hắn mỗi một bước cử động đều giống như tinh chuẩn tính toán qua. Cứ để nhân nạn đem lòng sinh nghi. Thí dụ như, trước khi tới đây cải biến âm dung hòa chuẩn bị nhiều loại không tương đồng từ. Vừa thí dụ như, gặp nguy không loạn để tự mình ra tay ngăn cản thanh ảnh hồn quái. Về sau vừa rất có kiên nhẫn chờ đợi. Lúc có thời cơ gần U Minh Chi Môn lúc, hắn không có một lần là xong, mà chính là tiến hành theo chất lượng, trước sau không lộ ra mảy may sơ hở. Thu thanh ảnh hồn quái, lộ thần giống như tiếp nhận Trần Tuyết Ngưng mệnh lệnh, trực tiếp trở về U Minh Chi Môn chỗ. Trần Tuyết Ngưng chạy như bay hướng Bách Hữu Ngu bọn họ. Trên đường âm thầm suy tư lý do thoái thác. Bách tiền bối, ta đã tìm tới mở ra U Minh Chi Môn biện pháp. Trần Tuyết Ngưng đi thẳng vào vấn đề nói. Giống như bởi vì quá mức hưng phấn mà thanh âm rất lớn. Khiến cho cách đó không xa Chu Bằng Nâng mấy người cũng có thể nghe được nàng kích động lời nói. Chu Bằng Nâng bọn họ chính sát cơ phun trào. Nghe vậy, từng cái dựng thẳng lên lỗ tai tới. Ra sao biện pháp, Bách Hữu Ngu cũng là kích động. U Minh Chi Môn sau tử khí giống như thủy triều phun trào. Chỉ là tử khí triều lên thời gian dài, thủy triều xuống thời gian tắc chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng chỉ muốn nắm chặt đây là một cái chớp mắt, Bách tiền bối cùng Chu tiền bối bọn họ cùng nhau hợp lực. Định có thể mở ra U Minh Chi Môn, Trần Tuyết ngưng, đem nguyên do quy về tử khí phun trào. Bách Hữu Ngu cùng Chu Bằng Nâng mặc dù có tâm xem xét cũng vô pháp xác minh, chỉ có thể mặc cho nàng nói tính toán. Bách Hữu Ngu trầm tư chốc lát, cuối cùng không có hỏi nhiều. Nếu là việc này từ Lộ Thần nói ra, Bách Hữu Ngu tất nhiên muốn đem lòng sinh nghi. Chu huynh cũng nghe được đi, chúng ta hợp tác cùng có lợi, đấu làm theo vừa hại mình vừa hại người, không biết Chu huynh ý như thế nào. Bách Hữu Ngu chuyển hướng một phương, cao giọng hỏi, đã Bách huynh mời, Chu mỗ hà có không hợp lý lẽ? Chu Bằng Nâng cười, một khi U Minh Chi Môn mở ra, bọn họ cũng không cần lại trơ mắt xem Bách Hữu Ngu bọn họ tiếp tục thu hoạch thanh ảnh hồn. Quái, việc này đối bọn họ chỉ có lợi mà vô hại, hắn vừa cớ sao mà không làm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.